rốt cuộc cũng tìm được một vị trí thích hợp bên trong một sơn cốc hẻo lánh. Chương 850. Trong cốc âm khí rất nặng, Hàn Thạc vừa mới đến gần khu vực kia đã thấy xa xa từng đợt hơi ẩm lạnh lan đến. Ngoại trừ khí âm hàn ra, sơn cốc còn bị mây mù như lốc xoáy lượn lờ bao phủ, làm nó lúc ẩn lúc hiện, tạo cho người ta có một loại mỹ cảm như mộng như ảo. La Ti vừa nhìn đã cảm thấy yêu thích chỗ này, thốt, nơi này quả thật không tệ, phong cảnh làm cho người ta vui sướng, không khí tươi mát. La Mông và Tá Kỳ vừa mới theo Hàn Thạc nên không tùy tiện phát biểu ý kiến của mình. Bọn họ quan sát bốn phía một hồi, cũng không cảm thấy nơi này có cái gì đặc biệt. Chỉ thấy nơi này giống đại bộ phận khu vực ở vùng đất hỗn loạn, với lại nơi này còn tương đối hẻo lánh, độ đậm đặc nguyên tố cũng không quá lớn. Hàn Mộc đứng ở trong rừng cây rậm rạp, hít một hơi dài, cảm thụ mùi vị của cây cối, hoa cỏ, bụi cây xung quanh, tỉ mỉ đánh giá một hồi, rất vừa lòng cười nói, rất tốt. Ta rất thích nơi này. Hàn Kim, Hàn Hỏa, Hàn Thủy hết nhìn đông tới nhìn tây, rồi từng người phát biểu ý kiến của mình. Hàn Kim nói chỗ sâu trong sơn cốc có khoáng thạch hiếm thấy có thể dùng. Hàn Thủy nói cách đó không xa có thác nước đầm nước, hơn nữa trong không khí đầy hơi nước ẩm ướt. Rất có ích cho sự tu luyện của hắn. Chỉ có Hàn Hỏa sau khi dạo qua một vòng, ảo não than, chẳng khô ráo chỗ nào. Ở nơi này lực lượng của ta chỉ có thể duy trì nguyên trạng, nếu như gần đây có núi lửa thì tốt quá. Hàn Thạc bật cười vang, một địa điểm không thể chiếu cố toàn bộ nhu cầu của ngũ hành giáp thi, có một người không hài lòng cũng rất là bình thường. Hắn thả ma đầu ra bên ngoài, bay xa ra thăm dò trước một chút xem khu vực lân cận có người khác ở hay không. La Mông, Tá Kỳ, các ngươi nhiều năm nay đều ở tại trong vùng đất hỗn loạn, có biết chỗ này liệu đã có người chiếm đoạt hay không? Tạm thời Hàn Thạc vẫn chưa muốn lập tức trở mặt với năm đại quân chủ. Cho nên hắn hết sức cố gắng tránh nảy sinh những tranh cãi không cần thiết. Chủ nhân, ta cũng không biết. Trước khi ngài tới, ta cũng rất ít khi rời khỏi cái đầm lầy kia. La Mông lắc đầu nói. Ta lại biết một số tình huống ở khu vực lân cận. Tá Kỳ cười cười, thấy ánh mắt Hàn Thạc dừng ở trên người hắn rồi mới nói tiếp, ngài không phải lo lắng gì cả. Nơi này ở vùng đất hỗn loạn xem như là một góc tương đối hẻo lánh. Người của năm đại quân chủ căn bản sẽ không lựa chọn khu vực này. Quanh đây cũng không có lực lượng nào đặc biệt mạnh. Nếu như ngài thực sự muốn có chỗ đứng ở nơi này, ta nghĩ chắc sẽ không có khó khăn gì. Tá Kỳ mặc dù bằng lòng đi theo Hàn Thạc, nhưng cũng chưa thật sự chứng kiến thực lực của hắn nên vẫn chưa hoàn toàn thành tâm phục tùng. Cho nên trong cách xưng hô, Tá Kỳ cũng không giống La Mông. Gọi Hàn Thạc là chủ nhân. Phương diện này Hàn Thạc cũng hiểu rõ, không lập tức yêu cầu Tá Kỳ thay đổi cách xưng hô. Hắn có đủ tự tin để thật sự thu phục người này, trong lòng cũng không quan tâm lắm về việc này. Vậy là tốt rồi. Chỗ này hẻo lánh như vậy, quả nhiên vẫn còn một số chỗ tốt. Hàn Thạc cười, bắt đầu suy nghĩ có nên lập tức động thủ cải tạo nơi này không? Chủ nhân, ta không rõ vì sao ngài lại lựa chọn nơi này. La Mông do dự hồi lâu, cuối cùng cũng không kiềm chế nổi, nói ra nghi hoặc trong lòng, chỗ này vô cùng hẻo lánh, cách thâm cốc của vùng đất hỗn loạn rất xa. Với lại cũng không có địa hình gì quá đặc biệt. Vào cư ngụ trong sơn cốc như vậy, người khác muốn tiến vào sẽ vô cùng dễ dàng. Ngoài ra, trong sơn cốc lực lượng nguyên tố không hề nồng đậm. Chúng ta tổn hao nhiều tinh lực như thế vào đây, liệu có đáng không? Chẳng những là La Mông, Tá Kỳ cũng vô cùng kỳ quái. Cả hai cùng chung nỗi nghi hoặc nhìn Hàn Thạc. La Ti đi theo Hàn Thạc lâu như vậy. Tự biết hắn có rất nhiều bản lĩnh kỳ lạ cổ quái, cũng chỉ thầm suy đoán xem hắn sẽ xử lý sơn cốc này như thế nào, mà không hề lo lắng hắn sẽ không cải tạo ổn nơi này. Người bình thường không biết lợi dụng địa hình nơi đây, tự nhiên không có cách nào khai thác khả năng tiềm tàng của nó. Ha ha! Các ngươi yên tâm! Chờ tất cả thành hình xong xuôi, các ngươi sẽ biết vì sao ta lại lựa chọn ở đây. Hàn Thạc nói đầy tự tin. Địa hình tại trung tâm sơn cốc thực ra đã hình thành một tụ linh trận tự nhiên còn một vài khiếm khuyết. Chỉ cần Hàn Thạc ổn định xong xuôi, thiên địa nguyên tố trong trời đất tất sẽ chủ động hội tụ về đây. Lấy tụ linh trận trung tâm, Hàn Thạc có thể hướng ra bên ngoài khai thác, lợi dụng lực lượng của ngũ hành giáp thi. Chỉ cần có đủ vật liệu cung cấp, hắn hoàn toàn có thể lập ra rất nhiều ma trận xung quanh. Chỉ cần chịu tổn hao thời gian và tinh lực, Hàn Thạc có thể biến sơn cốc này thành tường đồng vách sắt, thành một địa phương đại hung đáng sợ hơn nhiều so với Thiên Thần Phong của Tác Lạp Tư. La Mông thấy Hàn Thạc cam đoan tự tin như vậy, trong lòng mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không hỏi lại gì nữa. Trong mắt Tá Kỳ ánh lên sự hoài nghi, nhưng cũng không nói thẳng ra, nghĩ thầm trước hãy quan sát đã rồi nói tiếp. Một khu phế địa này, nếu như ngươi thật có thể làm nên trò trống, ta sẽ thực sự phục ngươi. Tiểu Kim, dẫn bọn họ đến dãy núi gần đây kiếm một số khoáng thạch cơ bản lại đây. La Ti, phía sau có một thác nước và hồ sâu, nàng nếu muốn cứ qua đó tắm. Hàn Thạc đã chuẩn bị bắt tay bố trí tất cả. Đám La Mông, La Ti có lưu lại ở chỗ này cũng không giúp được cái gì, chi bằng cứ để bọn họ rời đi, làm tốt những việc trong khả năng. La Mông, theo ta, ngươi thích hợp nhất. Hàn Kim biết trong cơ thể La Mông đầy các loại kim loại hiếm. Chẳng những sức mạnh vô cùng lớn, hơn nữa đối với một số khoáng thạch lạ lùng cũng có thể phân biệt được. Hắn nghiễm nhiên đã xem La Mông thành thủ hạ của chuỗi cửa hàng kim thạch của mình rồi. Tá Kỳ thầm tò mò vốn định ở lại để xem Hàn Thạc xử lý như thế nào, tuy nhiên nghĩ lại, loại chuyện này phạm vào kiên kỵ, cho nên cũng không kiên trì, cũng đi theo Hàn Kim, La Mông rời đi. Vậy ta cũng dạo xung quanh một chút. La Ti nói nhỏ, rồi dựa theo phương hướng Hàn Thạc nói, bay tới phía hàng đầm bên kia. Trong mỗi khu vực ở xung quanh, cách mỗi một dặm Hàn Thạc đã điều một ma đầu ở lại. Nhóm Tá Kỳ, La Ti có hiện tượng lạ nào, hắn sẽ biết ngay. Bởi vậy khi La Ti rời đi, Hàn Thạc chỉ gật đầu. Lòng thấy yên tâm, không sợ bọn họ sẽ đụng phải nguy hiểm gì. Đáng tiếc, tiểu thổ lại vắng mặt. Công trình to lớn ở trên mặt đất và dưới lòng đất tạm thời không làm được rồi, chờ tiểu thổ trở lại cho nó làm. Chờ đám La Ti, Tá Kỳ rời đi hẳn, Hàn Thạc than thở có phần bất lực, sau đó quay sang bảo Hàn Mộc, Hàn Hỏa giúp hắn. Hàn Thạc đã coi vùng đất hỗn loạn là khu vực chủ yếu để phát triển trong tương lai, bởi vì nơi này không bị 12 đại chủ thần ràng buộc, mặc dù cạnh tranh tàn khốc, nhưng lại càng thêm tự do. Hắn nếu đã chuẩn bị ở lại đây, thì lần bố trí sơn cốc này không thể qua loa đại khái mà phải bố trí sao cho ổn thỏa. Thực lực càng đề cao, hiểu biết và vận dụng của Hàn Thạc đối với ma trận càng ngày càng thành thạo. Có vạn ma đỉnh trợ giúp, thì cho dù là các loại ma trận phức tạp khó hiểu, cũng chỉ cần có đủ vật liệu cung cấp là hắn có thể lập thành. Khoảng thời gian kế tiếp, Hàn Thạc quên ăn quên ngủ, quên mình ở bên trong sơn cốc. Dưới sự trợ giúp của vạn ma đỉnh và ngũ hành giáp thi, toàn bộ sơn cốc đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Sơn cốc vốn đã xanh tươi tốt, giờ các loại cây cối, thực vật giống như là được ăn thuốc kích thích phát triển chóng như gió. Mỗi cây đều trở nên to lớn khác thường. Từng gốc đại thụ như là ngọn núi lớn xuyên thẳng vào mây xanh. Lá cây rậm rạp như là mây đen, che khuất cả ánh mặt trời chói chang. Bên trong sơn cốc chẳng những cây cối cao lớn, mà vị trí cũng đều di động theo, được sắp xếp lại theo các phương hướng kỳ diệu. Nếu như từ trên không nhìn xuống có thể phát hiện ra những cây cối kia đã tổ hợp thành những đồ án vô cùng huyền ảo hài hòa. Dưới chân là những lùm cây như là đao nhọn, trở nên vô cùng cứng cáp sắc bén, mọc đầy mỗi một khu vực. Một khi có người rơi vào trong đó, sẽ phát hiện chúng phát điên, phát động công kích điên cuồng. Từng khối cự thạch được đặt ở bốn phương tám hướng trong sơn cốc. Mỗi một khối chất liệu đều bất đồng, hoặc là được điêu khắc thành những hình thù kỳ quái dữ tợn, hoặc là được vẽ đầy các ký hiệu xem không hiểu trên bề mặt, hơn nữa còn đủ mọi màu sắc, phát ra ánh sáng kỳ lạ lấp lánh trong màn đêm. Bên trong sơn cốc, luồng khí âm u lạnh lẽo càng thêm dày đặc, gió lạnh vù vù, âm khí nồng nặc không tan. Bất luận kẻ nào tiến vào trong đó đều cảm thấy không thích ứng nổi, trong lòng tự nhiên nảy ra một loại cảm giác khủng hoảng. Thấm thoát, sơn cốc đã biến đổi một trời một vực. La Mông. Tá Kỳ chứng kiến dị biến này mà càng thêm nghi hoặc vô cùng, không biết những biến hóa nghiêng trời lệch đất này rốt cuộc có tác dụng gì. Một hôm, Hàn Thạc gọi hết La Mông, Tá Kỳ, La Ti lại bảo bốn giáp thi ngừng khu khoáng trong các ma trận, cười nói, sơn cốc vẫn chưa bố trí xong hết được, bởi vì còn thiếu một đứa con trai của ta chưa tới, thêm vào vật liệu cũng không đủ dùng. Đến bây giờ mới chỉ hoàn thành 1/5 thôi. Dừng một chút. Hắn lại cất lời, mặc dù chỉ là 1/5 biến hóa, cũng đã vô cùng thú vị rồi. Ta triệu tập mọi người tới, là để cho các ngươi nhìn xem thành quả của chúng ta trong khoảng thời gian này. Tá Kỳ. La Mông đầy vẻ mong đợi nhìn Hàn Thạc. Trong khoảng thời gian này, hắn cứ thần thần bí bí xử lý, ngoài việc mang lại thay đổi rất lớn mặt ngoài ra, thì còn có ảo diệu gì khác đây? Dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, vạn ma đỉnh từ trong cơ thể Hàn Thạc bay ra. Đỉnh vừa xuất, tức thì bắt đầu bay lượn vòng quanh các khu vực trong sơn cốc. Hơn nữa từ trong đỉnh bắn ra từng chùm ánh sáng, chiếu vào tâm điểm của mỗi ma trận, làm cho ma trận có thể phát huy ra công hiệu của nó. Lượn xong một vòng quanh sơn cốc, vạn ma đỉnh cuối cùng bay tới một cái bục đá lớn ở trung tâm. Vài đạo ánh sáng từ đỉnh bắn đến. Cái bục phát ra tiếng động ken két như bị đao ánh sáng khắc chạm. Trong chốc lát, bề mặt bục đã bị ánh sáng vẽ ra một đồ án vạn ma đỉnh. Một con linh ma trích lên bay ra, rồi biến mất tâm vào bên trong đồ án vạn ma đỉnh trên cái bục. Ma đầu vừa vào trong đó, đồ án vạn ma đỉnh kia lóe lên những tia sáng nhỏ. Biến hóa kỳ diệu này dường như theo dây chuyền lan ra cả sơn cốc. Đồ án vạn ma đỉnh như là đầu mối then chốt được khởi động, từ chỗ sâu trong sơn cốc truyền đến những tiếng vang tầm ầm kỳ lạ, như một hệ thống máy móc cực lớn bắt đầu vận chuyển. Đột nhiên, lực lượng nguyên tố bên ngoài sơn cốc bắt đầu cuồn cuộn hội tụ vào trong. Chỉ trong chốc lát, nguyên tố trong sơn cốc không còn loãng nữa, mà trở nên càng ngày càng đậm đặc, thế này, điều này sao có thể? Tá Kỳ cực kỳ kinh hãi, kinh ngạc đến tột đỉnh thốt lên, cho dù là năm đại quân chủ của vùng đất hỗn loạn cũng không thể thay đổi mạnh mẽ lực lượng của quy tắc thiên địa như vậy. Ngài, chẳng lẽ ngài là chủ thần của một hệ nào? Chương 851. Tá Kỳ sợ hết cả hồn. Ở chúng thần đại lục, chỉ có chủ thần có thần cách mới có thể thần kỳ cưỡng ép thay đổi thiên địa nguyên tố trong một khu vực. Ban đầu sơn cốc có độ đậm đặc nguyên tố rất bình thường, vậy mà sức chứa bỗng chốc được đề cao lên vài lần. Điều này căn bản không phải là việc mà thần linh thông thường có thể làm được. Cho dù là năm đại quân chủ của vùng đất hỗn loạn, nếu không có thần cách trợ giúp cũng không có cách nào thay đổi tất cả được như vậy. Với lại cho dù là chủ thần, cũng chỉ có thể lợi dụng thần cách thay đổi một hệ nguyên tố lực lượng trong khu vực mà thôi. Nhưng ở đây, sau khi Tá Kỳ cảm thụ một chút liền phát hiện bên trong sơn cốc, độ đậm đặc của tám đại nguyên tố chủ yếu lại toàn bộ được đề cao. Trừ phi tám đại chủ thần đồng loạt ra tay, bằng không không ai có thể thật sự làm được điều này. Mà Hàn Thạc lại làm được tất cả. Tá Kỳ vẻ mặt đờ đẫn như không dám tin tưởng cảm nhận của mình. Nhưng sự gia tăng độ đậm đặc của thiên địa nguyên tố trong sơn cốc là sự thật, không phải như hắn đã hoài nghi. La Ti, La Mông cũng ngạc nhiên vô cùng. La Mông hoàn toàn không biết về Hàn Thạc thì không nói làm gì, nhưng ngay cả La Ti vốn hiểu rõ mọi chuyện của Hàn Thạc cũng có phần không dám tin. Trước đây, đại bộ phận ma trận mà hắn bố trí đều có lực công kích mạnh mẽ, trước giờ chưa có lần nào tụ tập tinh hoa nguyên tố giống như lần này. Một khu vực có độ đậm đặc nguyên tố cao gấp mấy lần, bất luận thần linh gì ở trong đó tu luyện, tốc độ tụ tập nguyên tố cũng có thể đề cao đến mấy lần. Trong sơn cốc này, tốc độ của thần tu luyện các hệ nguyên tố lực lượng cũng nhanh gấp vài lần so với người bên ngoài. Đây chính là một sự kiện vô cùng khủng bố. Trên thực tế, biến hóa trong sơn cốc không chỉ có như vậy. Trong khi mấy người Tá Kỳ còn đang kinh hãi không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Thiên địa nguyên tố trong khu vực lân cận sơn cốc vẫn cuồn cuộn hội tụ vào bên trong. Hàn Thạc cười không nói, chỉ ra hiệu mọi người tiếp tục cảm thụ biến hóa của nguyên tố bên trong ân cốc. Nửa giờ đồng hồ sau, trong sơn cốc, độ đậm đặc nguyên tố đã tăng một mạch, so với ban đầu đã hơn gần 30 lần. Miệng Tá Kỳ há lớn, bay đi bay lại khắp nơi, mỗi góc đều qua một lần, miệng không ngừng lẩm bẩm tự nói, làm sao có thể? Làm sao có thể? Trong số những người này, chỉ có Ngũ Hành Giáp Thi không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị đó. Bốn tiểu gia hỏa biết rõ ma công của Hàn Thạc thần kỳ như thế nào. Năm đó, bất kỳ nơi nào trong Ngũ Tuyệt Chi Địa đều có độ đậm đặc nguyên tố cao hơn so với khu vực này. Bọn chúng coi như là đã trải qua quá nhiều chuyện lạ từ khi đi theo cha mình rồi nên vẫn bình tĩnh. Qua hồi lâu, đám người Tá Kỳ mới hồi tỉnh lại. Ngài rốt cuộc làm sao mà làm được vậy? Tá Kỳ vẻ mặt kính sợ, ánh mắt nhìn về phía Hàn Thạc so với trước kia đã hoàn toàn bất đồng. Cười cười, Hàn Thạc bình thản nói, có lẽ tạm thời ta không nhất định là đối thủ của năm đại quân chủ. Tuy nhiên về nắm lực lượng ta lại vượt xa nhận thức của họ. Biến hóa trong sơn cốc các ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng với ta thì cũng không phải việc ghê gớm gì. Chủ nhân, ngài chắc chắn còn lợi hại hơn so với năm đại quân chủ. Theo ta thấy, mấy người kia tuyệt đối không làm được những chuyện ngài có thể thực hiện. La Mông ngày càng sùng bái Hàn Thạc. Biến hóa của sơn cốc vừa mới bắt đầu thôi. Đợi đứa con trai còn lại của ta trở lại, ta sẽ cải tạo nó còn tốt hơn nữa. Hàn Thạc rất tự tin, bước tới chỗ đồ án vạn ma đỉnh xếp đặt một chút, nguyên tố lực lượng trong sơn cốc tức thì đại biến. Những nguyên tố đã tụ tập trong sơn cốc giờ lại dần dần bay ra ngoài. Nơi này tạm thời duy trì nguyên trạng. Chúng ta tới thăm cốc, trung tâm vùng đất hỗn loạn. Chờ lần tới chúng ta quay lại sẽ kiến tạo thành lũy cho chính mình. Tiểu Khô Lâu và Hàn Thổ dựa theo ước định sẽ tiến về thăm cốc. Một số thủ hạ đã thu phục ở trạm kiểm soát kia cũng có thể đã tiến về đó chờ Hàn Thạc, cho nên hắn cần đến đó tập hợp mọi người lại. Đến lúc này, Tá Kỳ đã bị thủ đoạn thần kỳ của Hàn Thạc làm cho kinh ngạc rồi. Hiện tại ở trong lòng hắn, Hàn Thạc tuyệt đối có thực lực chống lại năm đại quân chủ của vùng đất hỗn loạn. Quyết định xong, Hàn Thạc bèn ẩn giấu toàn bộ ma trận bên trong sơn cốc. Thiên địa nguyên tố một lần nữa tiêu tán. Trong cốc, ngoài việc có thực vật tươi tốt làm cho người ta phải chép miệng kinh ngạc ra, ở các phương diện khác cũng không đặc biệt hấp dẫn người khác. Dẫn theo đoàn người La Ti, Tá Kỳ, Mộc Giáp Thi, Hàn Thạc tạm thời rời khỏi khu vực sơn cốc mệnh danh là Ma Ẩn Cốc, tiến tới trung tâm của vùng đất hỗn loạn. Đỉnh thiên thần cao vút tận mây. Trên đỉnh núi nơi nơi đều là kết giới, các tháp năng lượng lấp lánh ánh sáng kỳ dị cũng không chỗ nào không có. Bên trong một tòa cung điện nguy nga trên đỉnh núi, một cự hán cao 3 mét như thiên thần ngồi ngay ngắn tại vị trí vương quyền tại trung tâm cung điện. Chòm râu được bệnh tỉ mỉ thành từng bím nhỏ buông xuống ngực, hai mắt hắn sâu như biển cả, nhìn thẳng về phía trước, không giận mà uy. Ở dưới chân hắn, có vài cường giả thực lực thượng vị thần hậu kỳ đang quỳ. Mấy người này đều là những kẻ có máu mặt, là một phương hào hùng tại vùng đất hỗn loạn, tuy nhiên trước mặt cự hán này lại là vô cùng khiêm tốn. Một trong số đó chính là kẻ lần trước đã tỏ ý mời Hàn Thạc gia nhập ở cửa khẩu sơn cốc. Tạp Nhĩ Phất, ngươi thực sự khẳng định những lời ngươi vừa mới nói. Trên bảo tọa tượng trưng cho vương quyền, cự hán nhìn xuống kẻ đang phủ phục dưới chân. Có chút hứng thú hỏi. Tạp Nhĩ Phất ngẩng đầu, trong ánh mắt đầy sự kính sợ. Giọng nói cung kính, Tác Lạp Tư đại nhân, ta tận mắt chứng kiến tất cả. Người thanh niên kia mặc dù thực lực bộc lộ ra không mạnh, nhưng thực lực chân chính tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Dừng một chút, hắn dè dặt nói tiếp, thuộc hạ suy đoán, thực lực của hắn chắc đã vượt qua thượng vị thần rồi. Tác Lạp Tư đang ngồi trên ngai vàng, bỗng nhiên con ngươi như có ánh chớp. Từng tia điện mang mắt thường có thể thấy được đang uốn lượn trong tròng mắt hắn khiến cho đôi mắt hắn nhìn vào thật quỷ dị khó lường. Tác Lạp Tư như đang ngẫm nghĩ điều gì, qua một lát mới gật gật đầu, giọng nói cũng vô cùng bình tĩnh, theo lời ngươi nói, người tuổi trẻ kia thực sự đã có thực lực vượt qua thượng vị thần. Chỉ có điều ngươi lại không nhìn ra hắn tu luyện hệ lực lượng nào, cái này vô cùng kỳ quái. Dừng một chút, Tác Lạp Tư phân phó, Tạp Nhĩ Phất, tạm thời bỏ mọi việc khác, toàn lực điều tra tất cả các sự việc liên quan đến người thanh niên này cho ta. Tên này rất có thể sẽ là kẻ phá rối. Khoảng thời gian gần đây, năm người chúng ta đều nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị tiếp tục dấy lên một trận đại chiến. Người thanh niên kia là một biến số, nếu như không thể sử dụng được, ta sẽ tự mình ra tay xử lý hắn. Đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực điều tra. Tạp Nhĩ Phất vội vàng cam đoan. Gật, Tác Lạp Tư phất tay nói, đi đi, điều tra rõ ràng lai lịch của gã thanh niên này cho ta. Dừng một chút, hắn như chợt nhớ tới một chuyện. Nhíu mày dặn thêm, đạo ấn ký ta lưu lại trên người ảnh chuẩn này đã biến mất. Hắn chắc đã bị người ta giết rồi. Ngươi lưu ý một chút, điều tra xem là ai đã hạ thủ. Vâng. Tạp Nhĩ Phất cung kính cất tiếng trả lời. Đi đi. Tác Lạp Tư gật đầu. Một đạo điện mang ở phía trên ngai vàng lóe lên rồi hắn cũng biến mất. Gần đỉnh thiên thần, đột nhiên xuất hiện vô vàn những tia chớp, rồi phân bố khắp mỗi khu vực. Đại ca, phụ thân sao còn chưa tới? Trong thâm cốc tại trung tâm vùng đất hỗn loạn, Hàn Thổ vô cùng buồn chán nhìn Tiểu Khô Lâu. Hai người bọn họ đã ở đây vài ngày, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không cảm nhận được Hàn Thạc đến đây. Hàn Thổ đã có phần sốt ruột. Chắc có việc gì đó cần giải quyết nên chậm trễ thôi. Hàn Hạo thuận miệng trả lời rồi tiếp tục nhắm mắt ngồi xếp bằng ở một khu vực yên lặng của thâm cốc. Hắn và cảnh vật xung quanh như là hòa vào nhau thành một thể thống nhất. Ngươi nói phụ thân liệu có gặp phiền toái gì không? Vùng đất hỗn loạn có năm đại quân chủ thực lực đã vượt qua thượng vị thần. Bọn họ có thể làm cho phụ thân không thể rời đi không? Hàn Thổ nhàn rỗi đến nhàm chán, lại hỏi. Không đâu. Giờ thì Hàn Hạo trả lời càng ngắn gọn. Thấy Hàn Hạo cũng không có hứng thú nói chuyện, Hàn Thổ thở vắn than dài một phen, rồi cũng không tiếp tục lải nhải hỏi nữa. Xin hỏi, ngươi là Hàn Hạo phải không? Bỗng nhiên một thanh âm yếu ớt vang lên. Vài người trẻ tuổi chỉ có thực lực trung vị thần đang có phần thấp thỏm nhìn sang bên này. Bọn họ trên mặt có nét do dự không quyết định được, muốn đi lại gần cho dễ nói chuyện nhưng hình như vẫn băn khoăn gì đó. Hàn Hạo vẫn luôn luôn nhắm mắt khoanh chân chợt mở hai mắt. Ánh mắt tà dị đảo qua một vòng trên người mấy thanh niên trước mặt, rồi lại hờ hững nhắm lại, lạnh nhạt trả lời, là ta. Đám này chỉ là trung vị thần, loại thực lực này sao có thể uy hiếp được hắn và Hàn Thổ, cho nên hắn cũng không để ý chút nào. Vừa nghe Hàn Hạo thừa nhận thân phận của bản thân, mấy người trẻ tuổi kia đều khá kích động, liếc mắt nhìn nhau rồi hưng phấn lại gần. Một người trong số đó vội vàng nói, ta đã được nghe nói về câu chuyện của ngươi. Ta bị gia tộc trục xuất khỏi gia môn. Ở vùng đất hỗn loạn, ngoài một ít hắc tinh tệ ra thì không có gì cả nên chỉ có thể ở trong thâm cốc này duy trì chút hơi tàn. Ta vô cùng sùng bái ngươi, liệu có thể cho ta theo ngươi không? Chúng ta cũng thế. Khoảng thời gian trước, việc các ngươi đã làm ở cửa khẩu thâm cốc chúng ta cũng nghe nói rồi. Thật sự quá lợi hại. Chúng ta cũng có thể đi theo ngươi được không? Mấy thanh niên còn lại cũng nhao nhao tỏ vẻ rất hứng thú. Hàn Hạo cũng không ngẩng đầu lên, nói, các ngươi thực lực quá yếu, ta không cần. Lời vừa nói ra, đám kia vẻ mặt rất xấu hổ. Có vẻ vô cùng chán nản, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào. Vùng đất hỗn loạn có năm đại quân chủ, vì sao các ngươi không đi tìm bọn họ? Hàn Thổ nhàn sắp phát khùng, hắn hứng thú hơn Tiểu Khô Lâu nhiều, cười hì hì hỏi. Năm đại quân chủ quá trẻ rúng tính mạng thủ hạ. Chúng ta sợ không đoán được tâm tư của bọn họ, không chừng sẽ có ngày bị bọn họ tức giận mà giết luôn. Trong số đó có một nữ nhân tướng mạo xinh đẹp sợ hãi trả lời, nhìn nàng hình dáng cũng không xấu, không biết tại sao lại phải tới vùng đất hỗn loạn. Vùng đất hỗn loạn chính là nơi cường giả vi tôn. Năm đại quân chủ càng trung thành quán triệt cái chân lý này. Có đôi khi thủ hạ dưới tay chỉ cần mắc sai lầm nhỏ, bọn họ đều có thể không chút khách khí mà xuống tay. Là thủ hạ của năm đại quân chủ, mặt an toàn lại không hề được bảo đảm. Mặc dù không chết ở trong tay người khác nhưng cũng có khả năng bị bọn họ giết chết hoặc là do cạnh tranh nội bộ dữ dội mà bị họ hại chết. Vùng đất hỗn loạn mỗi ngày đều có thêm hung thần ác sát từ 12 đại thần vực tiến vào. Bọn họ đi vào nơi này muốn tồn tại sống sót đều dốc hết sức muốn làm thủ hạ cho năm đại quân chủ. Năm người này chưa bao giờ thiếu thủ hạ, bởi vậy mới làm việc không cố kỵ như thế. Các ngươi có bao nhiêu hắc tinh tệ? Hàn Hạo đang ngồi đó, nhíu mày, mở mắt hỏi. Chương 852. Đám thanh niên sửng sốt, không hiểu vì sao Hàn Hạo lại hỏi như vậy. Thực ra khi chúng ta đến đây đều mang theo không ít hắc tinh tệ. Nếu không cũng không thể ở sống trong thâm cốc đến bây giờ. Một người trong số đó do dự một chút rồi nghi hoặc trả lời. Mấy người này đều là phần tử bại hoại của một số gia tộc trong 12 đại vực. Nếu không phải thì cũng chắc chắn là đã làm ra cái loại chuyện đại nghịch bất đạo gì đó nên mới bị đuổi tới vùng đất hỗn loạn. Bọn họ có thể sống sót đến tận giờ, trong tay tuyệt đối có không ít hắc tinh tệ. Bạn không chắc chắn chịu không nổi chi phí mỗi ngày 100 hắc tinh tệ tại đây. Hàn Hạo nhíu mày suy nghĩ rồi một chút, liếc nhìn mấy người thanh niên, trầm mặc một hồi rồi mới nói, mỗi người giao nộp 50 vạn hắc tinh tệ, ta cho phép các ngươi theo ta. Các ngươi nên suy nghĩ kỹ, làm việc dưới trướng ta cũng sẽ không an toàn.

Lúc này, Hàng Thổ ha ha cười giúp Hàng Hạo nhận lấy hắc tinh tệ của đám thanh niên, thân thiện vỗ vỗ bả vai của từng người nói, sau này đã là người một nhà rồi, người một nhà. Hắc hắc. Hàng Hạo ngẩng đầu, liếc nhìn đoàn người Hàng Thạc đang đi tới từ phía xa, rồi quay sang dặn những gã thanh niên kia, ngoài ta ra, các ngươi nhớ kỹ còn phải tuân theo lời của người đó nữa. Nói xong, hắn trịnh trọng chỉ vào Hàng Thạc đang đi tới. Chương 853. Hàng Thạc rất bất ngờ, không biết Tiểu Khô Lâu tại sao lại thu phục cái bọn ăn chơi trác táng này. Hắn gật đầu, không tỏ vẻ gì cả, chỉ hỏi Hàng Hạo, chuyện giải quyết thỏa đáng chưa? Giải quyết xong rồi. Hàng Hạo trả lời, dừng một chút, hắn nói với mấy gã thanh niên thề tận tâm cống hiến sức lực cho hắn, từng người các ngươi chuẩn bị một chút, nhớ kỹ tín hiệu ta lưu lại cho các ngươi, đến khi ta rời Thâm Cốc, sẽ dẫn các ngươi theo. Ừm, cứ vậy đi, các ngươi đi đi. Đám người hồ nghi nhìn Hàng Thạc mới đến, cũng không có hỏi nhiều, tuân lệnh Hàng Hạo rời đi. Khi mấy người đã khuất dạng, Hàng Hạo mới giải thích cho Hàng Thạc dự định thu phục những thanh niên này, hơn nữa còn miêu tả sơ qua việc liên quan đến ảnh chuẩn. Sau khi nghe xong, Hàng Thạc rất vui vẻ, gật đầu nói, ngươi làm việc rất có chừng mực, ta tương đối yên tâm. Hàng Hạo lại nghĩ đến chuyện thông qua những người tuổi trẻ kia để khống chế gia tộc sau lưng bọn họ, điểm này khiến cho Hàng Thạc vô cùng kinh ngạc, thực sự không ngờ rằng trong khoảng thời gian ngắn, tầm nhìn của Tiểu Khô Lâu lại xa đến như vậy. Để ta giới thiệu một chút, hắn là La Mông, đây là Tá Kỳ. Ừm, đều là bằng hữu mới của ta. Hàng Thạc chỉ sang thiếu niên lạnh lùng nghiêm nghị, cười nói, Hàng Hạo, con trai ta. La Mông rất ít khi rời khỏi khu đầm lầy kia, không hiểu tí gì về thế giới bên ngoài, tuy nhiên Tá Kỳ đã từng nghe danh Tiểu Khô Lâu. Chỉ thấy hắn ngẩng người ra, thăm dò, ngươi có phải chính là thủ lĩnh Liệt Thần Giả thanh danh vang dội tại Tử Vong Thần Vực gần đây? Hàng Thạc thực sự không ngờ rằng con trai mình danh tiếng lớn như vậy, cười nhìn Tá Kỳ, ngươi làm sao lại biết được? Tá Kỳ nghe Hàng Thạc nói như vậy, biết mình suy đoán không sai, đầy kinh ngạc nói, đúng là hắn rồi. Ha ha! Hàng năm đều có hung thần ác sát từ 12 đại thần vực đến vùng đất hỗn loạn. Chuyện của các đại thần vực, chỗ chúng ta cũng biết ít nhiều. Khoảng cách giữa vùng đất hỗn loạn và Tử Vong Thần Vực cũng không xa lắm. Tin tức của bên kia chúng ta biết khá nhiều, Hàng Hạo ở Tử Vong Thần Vực danh tiếng cũng không nhỏ đâu, rất nhiều người ở đây đã từng qua đấy đều nhắc tới hắn. Hàng Hạo vẫn hờ hững, cũng không vì lời nói của Tá Kỳ mà xao động. Hắn tự hồ không có bất cứ hứng thú gì với Tá Kỳ, chỉ nhìn sang Hàng Kim, thò tay lấy ra một cái dụng cụ thủy tinh ném sang, Tiểu Kim. Cho ngươi xem cái này. Thủ cấp của ảnh chuẩn. Tá Kỳ bật thốt lên. Rất nhanh ý thức được sự bất thường của mình, hắn vội vàng hạ thấp âm thanh, nét mặt đầy kinh hãi. Ảnh chuẩn giống với Tá Kỳ, đều có thực lực thượng vị thần trung kỳ. Không chỉ như thế, thủ hạ của ảnh chuẩn có rất nhiều hung thần. Ở vùng đất hỗn loạn hắn cũng là nhân vật tàn nhẫn. Khoảng thời gian trước mới có lời đồn đại nói ảnh chuẩn bị giết. Mọi người đều suy đoán là ai động thủ. Không ngờ rằng thủ cấp của hắn lại ở trong tay Hàng Hạo. Cảm ơn đại ca. Hàng Kim tiện tay thu dụng cụ thủy tinh lại. Chợt hô lên đầy kinh ngạc, giọng vui vẻ nói, đại ca. Thần hồn của ảnh chuẩn còn ở bên trong không? Gật đầu, Hàng Hạo nói, hắn còn có ý thức. Tuy nhiên thần hồn bị ta giam cầm vào trong một góc của đầu lâu, không còn chút thần lực nào. Ừm. Ngươi có thể tùy ý hành hạ hắn. Chơi chán rồi thì giao thần hồn của hắn lại cho phụ thân là được. Ha ha! Thật tốt quá! Hàng Kim mừng rỡ vô cùng, nắm lấy dụng cụ thủy tinh, cười hắc hắc rồi rót vào bên trong từng tia ánh sáng vàng. Đây là một góc hẻo lánh trong Thâm Cốc. Hàng Hạo lấy ra dụng cụ thủy tinh chứa thủ cấp của ảnh chuẩn xong. Còn tạo ra một đạo kết giới phòng ngừa người khác cảm ứng được tộc mạch. Trừ mấy người bên cạnh hắn ra, không ai có thể phát hiện ra động tĩnh của khu vực này. Ánh mắt Tá Kỳ nhìn về phía Hàng Hạo hết sức ngạc nhiên, bởi vì theo hắn thấy, người này không có thực lực giết chết ảnh chuẩn, nhưng mà sự thật xảy ra trước mắt, hắn không thể không tin. La Mông, ngươi theo đám Hàng Kim bọn họ dạo một vòng quanh Thâm Cốc, mua một số hàng hóa đặc biệt đi. Ừm, Tá Kỳ, ngươi là thổ địa nơi này, đi thăm dò tin tức xem gần đây vùng đất hỗn loạn có xảy ra tình huống đặc biệt nào không.